Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2353, nguy cơ trùng trùng. Cổ kính trong thư phòng, Niliu ngồi tại trước bàn sách cầm trong tay một quyển sách tinh tế lật xem. Cái kia sắc bén con ngươi bên trong thỉnh thoảng địa có trí tuệ quang mang đang cuộn trào cùng lấp. Lóe. Tại Lam Phong Hàn băng thanh tâm trận dưới tác dụng hắn cũng sớm đã khôi phục tự mình ý thức. Đồng thời lúc trước A Long mang theo Pua lão thoát đi ra quân vương điện chính là hắn trong bóng. Tối hiệp trợ, hắn chỗ lấy còn lưu tại tà vương điện Iraq Land hợp kim cứ điểm bên trong. Chính là đảm nhiệm thực hiện A Long lúc gần đi cho hắn nhiệm vụ. Làm Long Môn nội ứng dẫn theo hình pháp bộ chiến sĩ vì Long Môn đại quân mở ra một cái thông đạo. Bây giờ tất cả mọi thứ đều tại dựa theo dự bên trong phát triển. Nhưng là không biết vì sao Niliu nhưng trong lòng thì có một tia cực độ dự cảm không tốt. Đây là một loại trực giác. Không nói ra cái gì nguyên do tới. Đông đông đông. Ngay tại lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa lại là tại thời khắc này vang lên. Làm cho Niliu mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiến đến, theo Niliu lời nói rơi xuống, gian phòng cửa lớn chính là lặng yên ở giữa mở ra. Một tên dài đến càng anh tuấn cùng thanh niên yêu dị nam tử lại là cất bước chậm chậm đi tới. Hắn nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng, giữ lấy một đầu phiêu giật thầm mái tóc dài màu đỏ. Khuôn mặt yêu dị mà tuấn mỹ, thon dài dáng người bị một kiện trường bào màu trắng bao vây tràn đầy một cỗ khí tức yêu nhã. Hắn tên là Bạch Ni Khắc, tà vương điện tuần tra sứ người, phụ trách tà vương điện nội bộ tuần tra công tác. Sau lưng hắn thì là đi theo một tên cao tuổi lão giả. Hắn chỉ có 1m3 cái đầu, khuôn mặt tang thương, một đôi mắt phảng phất có được một loại nào đó ma lực. Khiến người ta nhìn lên một cái liền sẽ đem tâm thần hấp dẫn đi vào. Khô gầy thân thể bị một kiện màu xám ma pháp trường bào bao vây. Hiển lộ ra xanh biếc da thịt, cầm trong tay một thanh quyền trượng, tràn đầy một cỗ uy nghiêm cùng tang thương. Hắn tên là Ropuler, chính là tà vương điện đại ma pháp sư, đồng thời cũng là đốc tra sứ giả, phụ trách tà vương điện nội bộ sự vụ đốc tra cùng nhân viên trông giữ cùng điều tra. Niliu đại nhân, đi tiến gian phòng Bạch Ni Khắc cùng Ropuler trên mặt đều là hiện ra một tia cười yếu ớt. Mang theo khách khí thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bạch Ni Khắc đại nhân, Ropuler đại nhân, nhìn lấy cái kia đi tới thanh niên yêu dị cùng khô gầy lão giả. Niliu mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cái kia cương nghị trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Liền vội vàng đứng dậy nghênh đón, là điều mở miệng cười. Niliu đại nhân sự vụ bận rộn. Chúng ta tùy tiện trước tới quấy giày thật sự là không cần phải a. Ropuler cùng Bạch Ni Khắc đi tiến gian phòng vẻ mỉm cười lấy mở miệng. Hai vị đại nhân khách khí. Không biết hai vị đại nhân muộn như vậy tới đây không biết có chuyện gì. Niliu mở miệng cười. Nhưng trong lòng thì có vô số suy nghĩ lóe qua. Cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện. Cái này Bạch Ni Khắc cùng Ropuler có thể nói là kẻ đến không thiện. Có lẽ đây chính là trong lòng của hắn cái kia dự cảm không tốt nơi phát ra. Niliu đại nhân, ngài có chỗ không biết. Chúng ta là Phụng Vương Thượng Thủ lệnh đến đây vì Niliu đại nhân kiểm tra sức khỏe thân thể. Ropuler trên mặt treo hiền lành nụ cười. Hắn cười rộ lên hai mắt hít thành một đầu cho người ta cực độ và thiện cảm giác nhưng là rơi. Vào Niliu trong mắt lại là tràn đầy nguy hiểm. Tuy nhiên Bạch Ni Khắc cùng Ropuler đều là quản lý tà vương điện nội bộ sự vụ. Nhưng là bất luận là Bạch Ni Khắc vẫn là Ropuler đều là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Thực lực tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng so sánh. Cho dù Niliu cũng chỉ có thể đầy đủ đối phó bọn hắn bên trong một trong. Bây giờ hai người này đồng thời đến. Còn nói là Phụng Vương Thượng Mia Ly vì hắn kiểm tra sức khỏe thân thể. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Niliu trong lòng âm thầm cảnh giác. Phải biết bọn họ bị Mia Ly trưởng khống mê hoặc người cũng sẽ ở mỗi tháng định thời gian xác định. Vị trí kiểm tra sức khỏe thân thể. cái gọi là kiểm tra sức khỏe thân thể thì là dựa vào Ropuler cái kia đặc biệt ma pháp thủ đoạn tra. Xem bọn hắn ý thức cùng tinh thần tình huống phải chăng thoát ly Mia Ly trưởng khống. Hả? Phải không? Tháng này sớm như vậy thì kiểm tra sức khỏe à? Niliu ra vẻ chấn định cùng kinh ngạc nói ra. Không có cách. Đại chiến sắp đến còn mời Niliu đại nhân thông cảm phối hợp một chút. Ropuler duỗi ra khô cạn trong tay an ủi. Mò trong tay ma pháp quyền trượng mở miệng cười. Bạch Ni khắc thì là nở nụ cười đứng ở một bên. Ha ha, Ropuler đại nhân nói đúng chuyện này. Hẳn là ta lại làm phiền ngươi nhóm mới đúng. Hai vị đại nhân, mời vào bên trong ngồi. Niliu mỉm cười gật gật đầu. Lập tức làm một cái mời thủ thế. Ropuler cùng Bạch Ni khắc nhẹ nhàng gật đầu đi đến một bên ghế sofa chỗ ngồi xuống. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Niliu trên thân. Khách khí thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Niliu đại nhân, chiến sự căng thẳng, chúng ta bắt đầu đi. Nghe vậy, Niliu thì là nhẹ nhàng gật đầu, đi đến bọn họ bên cạnh ngồi xuống, đồng thời chậm chậm hai mắt nhắm lại. Bạch, thấy thế, Ropuler cùng Bạch Ni khắc hai người nhìn nhau lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ropuler thể nội dồi dào ma pháp cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa phun trào. Hắn miệng lẩm bẩm, khô cạn tay phải bỗng nhiên dò ra. Một quả bóng đá đại tiểu ma pháp bóng thì là trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Niliu đại nhân, mời từ bỏ ngươi hết thảy phòng ngự cùng chống cự. Ta muốn bắt đầu. Ropuler ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Niliu. Trong miệng có thanh âm trầm thấp truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn thì là nắm lấy cái kia bóng đá đại tiểu ma pháp bóng hướng về Niliu đầu đè xuống. Tại Ropuler khống chế phía dưới cái kia bóng đá đại tiểu ma pháp bóng thì là từng chút địa. Chui vào đến Niliu trong đầu. Mà Niliu cái kia cương nghị trên mặt thì là hiện ra một chút thống khổ. Tại Niliu trong lòng hắn có vô số suy nghĩ lấp lóe. Hắn biết nếu là ở tùy ý cái này Ropuler tiếp tục nữa. Như vậy hắn tất cả tin tức liền sẽ bị biết được. Như vậy hắn khôi phục tự mình ý thức tin tức cũng là sẽ bị Ropuler phát giác. Như vậy chờ đợi hắn chính là Ropuler cùng Bạch Ni khắc cường thế công kích. Bây giờ dạng này trạng thái phía dưới hắn sợ rằng sẽ chết yểu tại chỗ. Dường như cảm nhận được cái gì. Ropuler ánh mắt lẫm liệt. Nhỏ bé trong hai mắt nguy hiểm quang mang đang nhấp nháy. Hắn đang muốn lại lần nữa phát lực. Thanh thúy tiếng đập cửa lại là tại thời khắc này vang lên. Làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Động tác cũng là một trận. Cái kia ma pháp năng lượng bóng cũng là bởi vì hắn bị quấy dày duyên cớ tại thời khắc này lặng yên. Ở giữa thu nhỏ, biến đến cực độ không ổn định. Trong lúc mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu, Bạch Ni khắc trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiến đến, theo Bạch Ni khắc lời nói rơi xuống. Gian phòng cửa lớn thì là lặng yên ở giữa mở ra. Một tên càng anh tuấn mà trầm ổn thanh niên nam tử thì là cất bước chậm chậm đi tới. A Phi đại nhân, nhìn lấy cái kia đi tới thanh niên nam tử. Bạch Ni khắc cùng Ropuler trên mặt đều là hiện ra một tia kinh dị. Trong miệng truyền ra hoảng hốt thanh âm. Hiển nhiên không nghĩ tới lúc này tử vong phi đao A Phi vậy mà lại tới nơi này. Mà Niliu thì hơi hơi đưa một hơi. Trong cơ thể hắn năng lượng cường đại lặng yên ở giữa dâng trào. Bị liên tục không ngừng địa rót vào đến trong tay phải. Làm đến tay phải hắn ra thịt vậy mà tại thời khắc này hóa thành mỹ ngọc nhan sắc. Bạch Ni khắc, Ropuler đại nhân, các ngươi cũng tại a. Ta đến nơi đây có một chút sự tình cùng Niliu đại nhân thương thảo. Nhìn lấy trong thư phòng tình. Cảnh, tử vong phi đao A Phi trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quang mang. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Điều mở miệng cười, xin lỗi A Phi đại nhân, Niliu đại nhân đang tiếp thụ chúng ta kiểm tra sức khỏe. Còn xin ngươi đến bên ngoài phòng chờ đợi, chờ chúng ta thể nghiệm hoàn thành lại đến. Bạch Ni khắc đi đến tử vong phi đao A Phi trước mặt xòe bàn tay ra ngăn lại hắn đường đi. Dạng này A, Tử vong phi đao A Phi nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Hô! Nhìn lấy cái kia quay người rời đi tử vong phi đao A Phi. Bạch Ni khắc đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn đang muốn cất bước một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Nhưng vào đúng lúc này biến cố lồi ra. Một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho hắn sắc mặt đại biến. Lại là cái kia nguyên bản quay người rời đi tử vong phi đao A Phi tại thời khắc này lại là trong. Lúc đó xoay người lại. Sắc bén phi đao theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Hướng về Bạch Ni khắc đánh giết mà đến. Hắn động tác ra tay thật sự là quá nhanh. Nhanh đến Bạch Ni khắc chỉ thấy một cái bóng lướt qua. Nghĩ đến trốn tránh đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Suy kéo. Nháy mắt sau đó. Thân hình hắn lặng yên ở giữa ngưng kết. Vô cùng sắc bén phi đao vô cùng tinh chuẩn chui vào đến hắn mi tâm cùng vị trí hiểm yếu dễ dàng kết. Thúc tính mạng hắn. Đỏ tươi huyết dịch theo sắc bén phi đao rơi mà xuống. Đem mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ. Bạch Ni khắc. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia Ropuler sắc mặt không khỏi đại biến. Trong miệng hắn phát ra gầm lên giận dữ đang muốn đối tử vong phi đao A Phi động thủ. Niliu cái kia đã sớm ấp ủ công kích lại là tại thời khắc này trong lúc đó phát động. Oanh xùy, cái kia hóa thành Mỹ Ngọc Đồng dạng tay phải như thiểm điện địa dò ra. Tại cái kia Ropuler vì Bạch Ni khắc tử vong cảm thấy rung động bối rối thời điểm. Vô cùng tinh chuẩn bắt lấy Ropuler cổ. Đem hắn toàn bộ khô gầy thân thể tại thời khắc này cho nhấc lên. Cuồng bạo lực lượng tại Ropuler trên tay bạo phát làm cho Ropuler hô hấp đều biến đến khó khăn. Ngươi, các ngươi, là muốn tạo phản A. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy tử vong phi đao A Phi cùng Niliu. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng khó có thể tin. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúc mừng ngươi. Đoán đúng, nghe vậy, Niliu cương nghị trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc, theo Niliu lời nói rơi xuống. Hắn nắm lấy Ropuler cổ tay cầm bỗng dưng phát lực. Tiếng xương gảy lặng yên ở giữa vang lên. Ropuler cổ bị bóp gãy. Tại chỗ tử vong, suy suy suy, đem Ropuler thi thể ném trên mặt đất. Niliu xuất ra hóa thi thủy đổ vào hắn cùng Bạch Ni khắc trên thân. Để bọn hắn thân thể từng chút địa tan rã. Hai người này thực lực tuy nhiên cùng Niliu cùng A Phi bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng lại bởi vì chủ quan mà bị hai người bọn hắn trong nháy mắt diệt sát. Hô, nhìn lấy cái kia từng chút tan rã bốc hơi thi thể. Niliu cùng A Phi đều là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Lâu như vậy không thấy. Hai người các ngươi ra hỏa giết người. Hủy thi diệt tích vẫn là làm được quen như vậy luyện a. Thế mà, ngay tại lúc này nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại Niliu cùng A Phi bọn họ cái kia khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo gánh lấy một thanh đặc biệt súng bắn tỉa bóng người thì là tại ngoài cửa sổ chậm chậm hiện. Hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.